đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 39, huynh muội loạn luân nhị. Góc truyện audio.com. Ôi, công tử ngươi thật xấu à. Này không được, bên ngoài có người, nghe thấy thanh âm nũng nịu, nữ tử dưới thơ nhơi thờ như lan, bên tai thậm chí có thể nghe được tiếng nói chuyện của người qua đường, một loại kích thích chưa bao giờ từng có đánh úp lại, trong xe nhất thời khí thế ngất trời. Một màn lửa nóng trong xe trình diễn, không có người chú ý tới xe kia chạy nhanh như bay không biết từ bao giờ đã lệch hướng ngã tư đường quen thuộc hướng về địa phương người ở rất thưa thớt mà đi. Qua hồi lâu kích tình trong xe rốt cục đình chỉ, Đậu Chí Văn từng ngụm thở phì phò ghé vào trên người Thúy Nhi, mà Thúy Nhi ánh mắt đã nhắm lại tựa hồ như vì mệt mỏi nên đã ngủ. Gì, không đúng, như thế nào còn chưa tới? Đậu Chí Văn nghi hoặc nói xong, mã phu, người đánh xe, vội nói. Đến rồi, công tử. Dứt lời, xe dừng lại, Đậu Chí Văn ha ha cười. Chẳng lẽ là hội đấu giá đã bắt đầu thế nào lại thanh tịnh như vậy? Công tử xuống dưới nhìn xem sẽ biết. Màn xe mở ra, lọt vào trong tầm mắt bất quá là một viện tử, nhà, bình thường, này chỗ nào giống hội đấu giá. Này, bốn phía cỏ cây xanh tươi tốt căn bành không phải chỗ ở, này tựa hồ là một rừng cây. Đậu Chí Văn không ngốc lúc này bỗng nhiên cảm giác được không đúng, hắn nhanh nhẹn nhảy xuống xe, trong viện duy nhất có một phòng cửa đang mở, một cái bạch y nữ tử đi ra. Bạch y như tuyết tóc đen bay bay, trên mặt mang theo lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi con ngươi lộng lẫy giống như kim cương. Nhị công tử, ngươi thấy cảnh vật ở đây như thế nào? Nữ tử hơi hơi cười, thanh âm như thanh cốc u linh, rất dễ nghe mà lại êm tai. Ngươi là ai? Vì sao làm cho ta tới này? Đậu Chí Văn nhìn thấy mỹ nữ tuy rằng mắt rất thèm, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải cái loại người không có lý trí, lúc này hắn vẫn như cũ một mặt đề phòng. Ta là ai không trọng yếu? Nhị công tử, nếu ta nói ta là người thích ngươi, ngươi sẽ tin tưởng sao? Nữ tử chân thành đi tới, dáng người thướt tha, động lòng người. Ta, bị một nữ tử nhìn như vậy, Đậu Chí Văn thực sự có vài phần thụ sủng nhược kinh. Nhị công tử thế nào, ngươi liền như vậy không tin? Lúc này, nữ tử chạy tới trước mặt hắn, Đậu Chí Văn khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, tuy rằng hắn gặp vô số nữ tử, nhưng nữ tử tuyệt sắc như thế cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuyệt sắc, đúng, tuy rằng nhìn không thấy mặt nữ nhân này nhưng hắn lại biết nàng định là cái mỹ nữ tuyệt sắc. Nhị công tử, thành âm dễ nghe của nữ nhân lại vang lên, Đậu Chí Văn đưa bàn tay muốn giữ chặt tay nữ tử nhưng lại có vài phần sợ hãi, mà chính lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy bên hông đau xót, bàn tay thế nhưng nửa điểm cũng động không được. Ngươi, không thể tin được nhìn nữ tử trước mắt, hắn chỉ biết trên đời này không có chuyện tốt như vậy, chết tiệt nữ nhân này dẫn hắn đến này, căn bà là không có hảo tâm. Ha ha, nhị công tử, ngươi thế nào lại bất động? Nữ tử ha ha cười to, nàng bỗng nhiên đi đến phía trước Đậu Chí Văn, tay nhỏ bé nắm lấy cằm hắn, dùng sức bóp, Đậu Chí Văn đau đến hé miệng. Nữ tử trong tay không biết khi nào nhiều hơn một viên thuốc kia không lớn có màu đỏ kiểu diễm ướt át. Vèo, nữ tử tay vừa nhấc viên thuốc ở không trung vẽ nửa vòng tròn rồi rơi xuống chuẩn xác rơi vào miệng Đậu Chí Văn. Nữ tử buông lỏng tay, Đậu Chí Văn cố sức, góc truyện audio.com. Nôn ra viên thuốc nhưng viên thuốc này vào miệng lập tức liền tan ra, nào có dễ dàng nôn ra như vậy. Cách chương.